Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, thăm dò lỗ đen. Lần này lỗ đen sự kiện, xuất hiện hai gã người nhập cư trái phép, cũng để cho Phương Minh đám người nhìn thấy đến rồi một loại khác hoàn toàn phương thức tu luyện. Khác nhau, loại này ký thác với thực thể phương thức tu luyện. Tuy là nhìn như có thể bị tiêu diệt, nhưng lưu động tính lớn hơn một chút, không có ràng buộc lực, nhưng tương phản ký thác với thiên đạo, liền có ràng buộc tính, nhất định phải thủ hộ phía thế giới này, bằng không phía thế giới này thiên đạo hủy diệt, ngươi cũng liền xong. Nếu để cho Phương tuyển, Phương Minh tình nguyện tuyển trạch ký thác với thực thể tu nhất luyện phương thức. Bất quá Phương Minh có mạnh hơn. Hắn không cần ký thác, dĩ lực chứng đạo, chỉ cần tự thân đủ cường đại, mặc dù là vô lượng lượng kiếp đã tới, một cũng vô pháp mà diệt hắn. Lúc này đây, tổng cộng xuất hiện 4 cái lỗ đen, 2 cái người nhập cư trái phép, khác 2 cái trong hắc động vậy cũng có người nhập cư trái phép. Chỉ là thực lực không đủ, bị lỗ đen ma diệt, chết ở trong hắc động mà thôi. 4 cái lỗ đen xuất hiện, Phương Minh đem xoay ngược lại, sau đó hồng hoang thế giới lại xuất hiện 4 cái hạo hạo đáng đáng thánh hà. Thánh hà là có nhất tinh thuần linh lực hội tụ mà thành, cái này cũng có thể dùng hồng hoang đại lục linh lực ngày càng sự dư thừa. Mà lỗ đen khác một thế giới, sợ là linh lực ở gia tốc hủy diệt, thế giới của bọn hắn đang không ngừng đổ nát bên trong. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Thế giới diễn biến, liền có hủy diệt lúc. Bọn họ muốn từ hồng hoang thế giới hấp thụ linh lực, lấy trì hoãn bọn họ thế giới hủy diệt. Nhưng không nghĩ trộm gà không thành lại mất nắm thóc, ngược lại gia tốc chúng nó thế giới hủy diệt. Phương Minh đứng ở Bất Chu Sơn đỉnh núi lỗ đen bên cạnh, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt lấp lóe, do dự bất định. Dương Mi Đại Tiên đã từng đi qua lỗ đen, đi một cái khác sắp sửa hủy diệt thế giới, thấy qua thế giới hủy diệt thời điểm trang cảnh, thiên đạo không còn, thế giới không ngừng đổ nát, hết thảy đều đem quy về hỗn độn, mà trên thế giới sinh linh cũng đều đem tiêu diệt ở trong hỗn độn, tiêu tan thành mây khói, bụi về bụi, đất về đất. Phương Minh cũng muốn nhìn phía kia hủy thiên diệt địa tràng cảnh, còn có lỗ đen bên kia thế giới các sanh linh. Do dự một chút, Phương Minh vẫn là một cước đạp đi vào. Phương Minh mới vừa gia nhập trong hắc động, sách tóm tắt lỗ đen lực lượng kinh khủng truyền đến, giống như là muốn đem Phương Minh lôi kéo thành mảnh nhỏ một dạng. Phương Minh trong lòng cả kinh, tay một đầu ngón tay đỉnh, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Bảo tháp rũ xuống từng đạo huyền hoàng chi khí, đem Phương Minh vững vàng bảo vệ. Dù vậy, lỗ đen đúng là bắt đầu ăn mòn, bắt đầu bảo tháp huyền hoàng chi khí tới, đem huyền hoàng chi khí phân giải thành nhất tồn túy linh lực, mời lên nhóm. Thậm chí thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đã ở lỗ đen kinh khủng lực kéo dưới, có phân giải xu thế. Íp, pha là phải biết rằng, cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chính là hậu thiên chí bảo. Lão tử có một cái, Phương Minh được công đức kim hồ lô sau đó, ngạnh sinh sinh đích dùng công đức trồng chất ra một tòa bảo tháp tới. Tuy là cái tòa này bảo tháp là hàng nhái, nhưng lực phòng ngự không thua kém một chút nào chân chính thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Bên ngoài lực phòng ngự có thể nói thiên hạ vô song. Bằng 0-5-4-2-6-2-0-0-0. Nhưng lập tức liền là bảo vật như vậy. Ở trong hắc động đúng là cũng có tan rã xu thế. Có thể thấy được cái này lỗ đen khủng bố. Cũng may Phương Minh không là người bình thường. Đầu thủ từ sau đầu Khánh Vân Trung Trung hồ lô đằng bên trên tháo xuống công đức kim hồ lô. Cuồn cuộn công đức kim hồ lô rót vào bảo tháp bên trong. Nhất thời bảo tháp hào quang tỏa sáng, ổn định tan rã xu thế. Phương Minh tuy là thiên đạo thánh nhân, nhưng pháp lực cũng có cuối cùng thời điểm. Trong hắc động tiêu hao pháp lực quá lớn, Phương Minh lại tháo xuống thật lâu tụ linh hoàng bì hồ lô. Từ trong hồ lô bổ sung linh lực, kể từ đó một hồi, Phương Minh cuối cùng là ổn định đầu trận tuyến. Mặc dù là lỗ đen cũng không làm gì được hắn. Không, không không một nhưng lỗ đen kinh khủng lực kéo. Hãy để cho Phương Minh bước đi liên tục gặp khó khăn. Đi rất chậm, hơn nữa trong hắc động thỉnh thoảng truyền đến kinh khủng cuồng phong. Những cuồng phong kia là vắng lặng làn gió cùng nhiệt tịch làn gió. Mặc dù là thánh nhân, bị cái này vắng lặng làn gió cùng nhiệt tịch làn gió thổi một cái, sợ là cũng chịu không nổi. Bởi vì này vắng lặng làn gió cùng nhiệt tịch chi gió đang gào thét. Phương Minh tốc độ chạy thật chậm, hầu như có thể nói là ốc sên tốc độ. Đột nhiên Phương Minh trong đầu đột nhiên thông suốt, thầm nghĩ, nếu là ta đem cái này vắng lặng làn gió cùng nhiệt tịch làn gió dung hợp đâu? Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh liền hưng phấn, trong lòng trầm giọng quát lên, hệ thống, cho ta dung hợp vắng lặng làn gió cùng nhiệt tịch làn gió. Keng, dung hợp vắng lặng làn gió cùng nhiệt tịch bên trong. 1%, 2%, keng, dung hợp vắng lặng làn gió cùng nhiệt tịch làn gió hoàn thành. Chúc mừng ký chủ kết xuất vắng lặng hồ lô và nhiệt tịch hồ lô. Trong khoảng thời gian này, Phương Minh một bên chóc nã vắng lặng làn gió cùng nhiệt tịch làn gió. Một bên dung hợp vắng lặng làn gió cùng nhiệt tịch làn gió. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Minh rốt cục nghe được hệ thống dung hợp hoàn thành thanh âm. Cùng lúc đó, Phương Minh trong tay đang cầm hai cái hồ lô. Phương Minh đem hai cái treo cao cách đỉnh đầu. Gặp phải vắng lặng làn gió cùng nhiệt tịch làn gió, liền một tia ý thức hút vào. Như vậy, không có lạnh lùng tịch làn gió cùng nhiệt tịch làn gió quấy dày. Phương Minh tốc độ tăng nhiều. Từ Phương Minh thành công lấy lực đạo, đột phá thiên đạo thánh nhân sau đó, Phương Minh liền rất ít lại dung hợp đồ. Nguyên nhân là bởi vì thông thường Đông Tây Phương Minh căn bản xem không nhãn. Hiện nay được hai cái này bảo hồ lô, Phương Minh trong lòng vẫn là tiểu kích động. Có hai cái này bảo hồ lô, Phương Minh tương đương với lại thêm một người đòn sát thủ linh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.